chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2383, chương 2383, vì cái gì không lừa. Vốn là tại rạp chiếu phim đều dự định tốt lịch trình. Một khi kéo dài thời hạn, sẽ còn cho rạp chiếu phim bồi thường tổn thất. Mà lại, bộ này phim vốn là đã so dự tính thời gian muộn nửa tháng. Muốn là lại kéo mấy ngày, là bị người cho rằng hư hao. Hẳn là thừa dịp mọi người ăn cơm thời điểm. Công tác nhân viên giải thích nói, cách đó không xa, Trần Tường khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Uy á không, nhìn ngươi làm sao đập kịch. Mọi người đều biết, Uy á tại đánh kịch bên trong chiếm cứ tác dụng cực lớn. Không có Uy á, thì đập không cảnh đánh nhau. Vương Đại Đông võ thuật là lợi hại, nhưng hắn có thể lợi hại đến không muốn Uy Á sao? Làm sao? Uy Á xấu sao? Cái này nhưng là hỏng bét. Ngay tại đoàn làm phim mỗi người đều sứt đầu mẻ chán thời điểm. Một cái trêu tức âm thanh vang lên. Trần Tường, là ngươi phá hư Uy Á thiết bị. Ngụy Đạo chỉ Trần Tường, tức hổn hển nói ra. Ngụy Đạo, ngươi cũng đừng ngậm máu phun người a. Ngươi nói ta phá hư Uy Á thiết bị, ngươi có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, ta có thể là có thể cáo ngươi phỉ báng. Trần Tường trêu tức cười nói. Ngươi, Ngụy Đạo khí toàn thân run rẩy, lại đối Trần Tường không thể làm gì. Nói như vậy là không có người làm dạng này hại người không lợi mình sự tình. Ai biết cái này Trần Tường dù sao cũng là một ba tuyến. Tiếp cận hàng hai ngôi sao. Vậy mà lại làm ra dạng này sự tình tới. Cũng không có chứng cứ. Thì không làm gì được hắn. Ngụy Hoa. Biết vì sao các ngươi hoa sáng sớm mãi mãi cũng ra không một cái hạng nhất ngôi sao à. Cũng là bởi vì các ngươi quá nuông chiều nữ nghệ sĩ. Cái này không cho làm cái kia không cho làm. Làm sao đó. Rất rõ ràng, Trần Tường lời nói này cũng là liễu nham, liền đập cái hôn kịch đều muốn thế thân, càng không cho phép lẫn lộn phụ diện tin tức, có thể trùng kích đến hàng hai, đã là đi thiên đại vận khí, muốn tiến quân một đường. Không thể nào, đầu năm nay, cái nào nữ rõ ràng muốn đỏ trước đó không nháo điểm xì căng đan. Các loại đem người khí xào đi lên. Sau đó tại dùng tiền tẩy trắng là được. Về phần là xào đi ra xì căng đan, vẫn là thật xì căng đan, căn bản không quan hệ. Thực Ngụy Hoa cũng biết điểm này. Tuy nhiên hắn dưới cờ có một cái hàng hai ngôi sao, nhưng trên thực tế cũng không thể cho hoa sáng sớm mang đến nhiều đại lợi ích. Chủ yếu là liễu nham quá không thả ra. Quay phim thời hạn chế quá nhiều, quá lộ không đập, tiêu chuẩn quá lớn không đập, nhiều nhất cũng là đập cái hôn kịch, hơn nữa còn phải dùng thế thân. Có thể nói, cái này 1-2 năm đến, nuôi liễu nham cơ bản cũng là tại lỗ vốn, gần nhất Ma Huyễn thành phố thủ nóng, vốn cho rằng có thể mượn cái này một bộ phim đánh một cái khắc phục khó khăn. Ai ngờ lại trừ cái này một việc sự tình, giải trí công ty nuôi nữ nghệ sĩ. Tự nhiên là dùng để kiếm tiền. Không thể kiếm tiền nữ nghệ sĩ. Còn nuôi làm gì? Ngụy Hoa trong lòng cũng đối liễu nham có rất lớn ý kiến. Nhưng bồi dưỡng một cái nữ nghệ sĩ 10 phần không dễ dàng. Thật vất vả đem liễu nham nâng đến hàng hai. Hắn không nguyện ý từ bỏ. Bất quá, muốn là lần này phim làm hư. Hắn thật đúng là có chút muốn từ bỏ liễu nham. Nếu không công ty lại lần nữa bao chứa một cái nữ nghệ sĩ đi ra. Chỉ cần chịu thoát, thoải mái, rất nhanh liền có thể nuôi dưỡng được một cái có thể so với. Thậm chí siêu việt liễu nham nữ nghệ sĩ tới. Ngụy Đại đạo diễn, vậy liền chúc ngươi may mắn. Trần Tường nghiền ngẫm lắc đầu. Sau đó nghênh ngang rời đi. Toàn bộ đoàn làm phim lâm vào một mảnh than thở bên trong. Thực bộ này phim đập đến nơi đây, mọi người lòng dạ biết rõ, muốn lừa rất khó khăn, lỗ vốn khả năng cực lớn, không có cách, ai bảo chế tác kinh phí quá ít đây, hiện tại lại gặp phải dạng này quay chụp khó khăn, thì liền Ngụy Hoa đều có chút đánh mất lòng tin, riêng là đối Liễu Nham có chút đánh mất lòng tin. Không thể không nói Liễu Nham bên ngoài hình tượng thật rất tốt. Toàn bộ Hoa Hạ, vẻn vẹn dáng người phương diện, có thể vượt qua Liễu Nham nữ minh tinh đều cực ít cực ít. Có thể không có cách, Liễu Nham quá mức bảo thủ, quay phim thời điểm liền hơi bại lộ đồ hóa trang cũng không nguyện ý xuyên. Tương đương nói là có một khối ngọc thô, lại bị khăn lau bao vây lại. Liên quan tới điểm này, hắn bí mật cũng nói với Liễu Nham qua rất nhiều lần. Có thể nữ nhân này rất là quật cường, sẽ không tùy tiện cải biến chính mình nguyên tắc, thà rằng phòng bán vé thấp, cũng không nguyện ý tuân cõng mình ý nguyện. Trên thực tế, Liễu Nham bảo thủ có chút quá mức, nhưng cái này không thể trách nàng. Chủ nếu là bởi vì không có uy á, quay chụp công tác chức năng ở vào tạm dừng trạng thái. Tất cả mọi người sầu mi khổ kiểm, riêng là Liễu Nham, gánh chịu cực lớn tâm lý áp lực. Mặc dù mọi người đều không có nói, nhưng nàng nhìn ra được trong mắt mọi người trách cứ. Toàn bộ đoàn làm phim thoải mái nhất người là thuộc Vương Đại Đông. Bởi vì cái này phim cùng hắn vốn là không có có quan hệ gì. Hắn cũng chính là cơ duyên xảo hợp mới đến nhân vật khách mời. Đập không đập đối với hắn đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Ngụy đạo, ngài nói một câu a, cũng không thể cứ như vậy quên đi. Đúng vậy a, Ngụy đạo, mọi người đều bận rộn hơn 3 tháng đâu. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, tất cả mọi người chờ đợi nhìn lấy Ngụy Hoa, hy vọng hắn có thể cầm nghĩ kế tới. Ngụy Hoa thở ra thật dài nói, một lần nữa đi mua uy á. Sau đó bố trí tràng cảnh, tất cả mọi người thêm cái ban, tranh thủ đem ảnh hưởng xuống đến thấp nhất. Hiện tại trừ biện pháp này bên ngoài, không còn cách nào khác. Tất cả mọi người bắt đầu hành động. Cái kia, các vị không có ý tứ, ta chỉ có hôm nay có rảnh. Vương Đại Đông thình lình toát ra một câu tới. Hắn cũng không có thời gian chờ những người này mấy ngày. Vương Đại Đông lời nói để đoàn làm phim người có chút sững sờ. Muốn là hắn bỏ gánh, bộ này phim chỉ sợ cũng thật chỉ có thể ngừng. Dù sao muốn tìm tới một cái ngoại hình cùng Trần Tường không sai biệt lắm diễn viên. Hơn nữa còn biết võ cũng không dễ dàng. Hao tổn tốn thời gian khả năng dài hơn. Lúc này Liễu Nham cũng đi tới. Mặt mũi tràn đầy chờ mong nhìn lấy Vương Đại Đông. Chắp tay trước ngực, làm khẩn cầu hình, xin nhờ, nhìn đến Liễu Nham cái kia điềm đạm đáng yêu mắt to. Vương Đại Đông rốt cục có chút mềm lòng, đối với Ngụy Hoa nói ra, chuẩn bị khởi động máy đi. Khởi động máy, hiện tại, Ngụy Hoa có chút sững sờ, không phải vậy đâu, Vương Đại Đông bĩu môi nói, thế nhưng là không có uy á, vậy cũng không cần. Vương Đại Đông lời nói, làm cho tất cả mọi người đều sửng sốt, không dùng uy á, có chút ống kính ngược lại là có thể đập, cũng là 10 phần nguy hiểm, không cẩn thận, ngã đoạn xương sườn, thậm chí ngã chết cũng có thể, có chút ngôi sao cho dù có bảo hiểm dây thừng, cũng không nguyện ý tự thân lên tràng, sợ sẽ là xảy ra ngoài ý muốn. Cái này còn là lần đầu tiên nghe được có người không muốn uy á đập. Huynh đệ, ngươi cần phải hiểu rõ, muốn là ra sự cố, chúng ta có thể giao không trách. Ngụy Hoa ngưng trọng nói, ta lúc nào nói muốn các ngươi phụ trách, còn đập không đập, đừng như vậy lề mề chậm chạp có được hay không? Vương Đại Đông hơi không kiên nhẫn, tuy nhiên diễn xuất hắn không chuyên nghiệp, nhưng đánh khung hắn tuyệt đối là chuyên nghiệp cấp. Về phần uy á an toàn dây thừng cái gì, hoàn toàn không cần, dù sao tầng 10 lầu cũng quăng không chết hắn. Đã có người chịu chết, Ngụy Hoa cũng lười tổ chức, ngược lại là Liễu Nham. Có chút lo lắng nhìn qua Vương Đại Đông, muốn nói điều gì, lại có chút muốn nói lại thôi. Thực nàng rất nhớ tổ chức Vương Đại Đông.